Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, sòng bạc, nơi này là vôn top trò chơi, điều chỉnh tốt vị trí về sau, từ máy móc bắn ra vôn top, sau đó đánh trúng Rattata, đã có thể mình tại nơi này giải trí, lại có thể tại cái kia bắt đầu phiên giao dịch chỗ. Suy đoán đánh trúng mấy con Rattata, một vị trang phục thỏ thiếu nữ đóng vai tuổi trẻ nữ. Vì Hikiryu cùng Lily giới thiệu, tại tiến đến sòng bạc về sau, vị đại thúc kia liền rời đi. Từ cái này thỏ nữ lang cho Hikiryu cùng Lily dẫn đường. Đây cũng là kẻ có tiền đãi ngộ đi. Hikiryu nghe nói, đem ánh mắt rời từ thỏ nữ lang trên mông rời. Nhìn sang. Nói như thế nào đây? Phi thường giống là kiếp trước cái kia bowling, chỉ bất quá từ người ném cầu, biến thành điều chỉnh vị trí, máy móc bắn ra vôn top. Lily nhìn lại nổi lên hứng thú, trước lúc này, đã giới thiệu qua một chút trò chơi, mặc dù nơi này là sòng bạc ngầm, tuy nhiên lại không chỉ là đánh bạc mà thôi, nhưng chính là một cái cỡ lớn tiêu ổ vàng. Hikiryu cũng chỉ là từng nghe qua, cũng không có tới từng tới, bây giờ cũng coi là mở rộng tầm mắt, chỉ là phi thường nghi hoặc, loại này quy mô, chỉ là một cái Vermilion City, liền có quy mô lớn như vậy Saffron City đâu, như vậy Celadon City đội Rocket cái kia đâu, trong đó một chút trò chơi có, xạ kích bo bo, cái này không cần nhiều giải thích. Nội dung liền cùng danh tự, còn có đánh đích lít, cái này vẫn là không cần nhiều giải thích, thật là đánh đích lít, hoang dại Pokemon đấu thú trường, cái này vẫn là không cần giải thích, chắc hẳn nhìn danh tự liền biết, trong đó những cái kia Pokemon, đều bị đánh bên trên thuốc kích thích A, loại hình vân vân, nhiều lắm, dù sao ở chỗ này, đều là đem Pokemon xem như giải trí. Không có người quan tâm những cái kia Pokemon tính mệnh, chỉ để ý hài lòng hay không, chỉ để ý thắng không thắng tiền. Với lại, Hikiryu cũng đoán được, mở cái này sòng bạc người, tất nhiên có bối cảnh rất sâu. Không phải không thể nào thấy được thẻ ngân hàng liền thả Hikiryu bọn hắn tiến đến. Tối thiểu muốn tốt trải qua kiểm tra A, cái này trong sòng bạc sự tình một khi toàn bộ tiết lộ ra ngoài. Liên minh cũng nhất định phải nắm lỗ mũi xóa đi. Bất quá đoán chừng nơi này một khi bị người tố giác, cái này trong sòng bạc sẽ lập tức đại biến dạng. Sau đó liên minh phái người thô sơ giản lược kiểm tra một lần, cuối cùng không có việc gì, liệng đại cát. Mà cái kia tố giác người bên dưới trận cũng không muốn nói nhiều. Hikiryu cũng không quan tâm nơi này Pokemon sinh mệnh. Những cái kia Pokemon là chết, là sống, cùng Hikiryu không có chút quan hệ nào, trừ phi xuất hiện màu tím trở lên tiềm lực. Nhưng là, 10 phần đáng tiếc, gần như tất cả Pokemon đều là màu trắng tiềm lực. Cũng cứ như vậy 1-2 chỉ, có màu xanh lá tiềm lực. Những này cũng không cần nhiều giới thiệu. Nói cho ta biết Miracle Seed ở đâu. Hikiryu phất tay nói xong. Lily có chút quyết miệng, nhìn 10 phần muốn đi chơi. Sự tình xong, liền dẫn ngươi đi chơi. Hikiryu vỗ vỗ Lily đầu nói ra. Ân, Lily liên tục gật đầu, trên mặt trồi lên ngây thơ tiếu dung. Hikiryu cũng không hiểu rõ, Lily đến cùng là ngây thơ, vẫn là xấu bụng, thế mà đối những cái kia gỡ ra rắm Pokemon thờ ơ. Ngược lại kích động muốn đi chơi. Thỏ nữ lang quỷ dị mắt nhìn Hikiryu cùng Lily, mới chậm rãi lộ ra tiêu chuẩn tiếu dung nói ra. Tốt, mời đi theo ta. Tại thỏ nữ lang xem ra, lại là một cái bị Miracle Seed hấp dẫn đến thổ hào trên nơ. Sau đó thỏ nữ lang liền mang theo Hikiryu cùng Lily, đi đến một cái bàn tròn lớn phụ cận, lại đến phụ cận lúc, Hikiryu liền nghe đến các loại rên rỉ. Đáng chết, tại sao lại thua? Các ngươi là gian lận, các ngươi tuyệt đối là gian lận. A, ta gawak, không, ta tuyệt không giao cho các ngươi. Sách, tiểu gia ta cũng không tin. Fuji, lại cho tiểu gia ta cầm mấy cái Pokemon đến. Hừ, ta đã khám phá hết thảy. Lần tiếp theo nhất định thắng. Cái thứ nhất cái kia gầm loạn người, bị mấy cái Aniki kéo ra ngoài. Cái thứ hai khóc lóc kể lể người, lại bị mấy cái Aniki kéo ra ngoài. Cái thứ ba xem xét liền là thổ hào ra hỏa, một mặt khinh thường nhìn xem đánh cược. Cái thứ tư một người đeo kính thiếu niên, xem ra lần sau còn biết thua. Lily nghiêng đầu nhìn xem, dường như đối với nơi này cũng tò mò. Nơi này chính là Miracle Seat đánh cược. Quy tắc rất đơn giản, có hai loại khiêu chiến hình thức. Loại thứ nhất, một mình hình thức, cần giao ra 5 chỉ Pokemon, đổi lấy 5 tấm thẻ bài. Thẻ bài bên trên ngẫu nhiên in tảng đá, cái kéo, vải, mỗi một lần ra một tấm thẻ bài, chia bài cũng sẽ ra một chương. Thắng một ván thu hoạch một cái Pokemon, thua một ván liền là thua một cái Pokemon. Thế hòa không phân thắng bại, cái gì cũng sẽ không thua, cái gì cũng sẽ không thắng. Có thể tiếp tục dùng thế hòa không phân thắng bại thẻ bài. Nếu như cuối cùng một ván là thế hòa không phân thắng bại, thì như vậy kết thúc. Chỉ có 5 cục thắng liên tiếp mới cũng tìm được Miracle Seat. Loại thứ hai, nhiều người hình thức, từ 5 người bắt đầu, chia bài sẽ không tham gia. Quy tắc cùng phía trên không sai biệt lắm, bất quá chỉ có 3 tấm thẻ bài, cần thắng tới tăng thêm mình. Có 12 chương trở lên thẻ bài mới cũng tìm được Miracle Seat. Với lại, tham gia nhân tuyển đều là từ chúng ta tới quyết định, vì phòng ngừa sớm thông đồng. Còn có, khách nhân Pokemon nếu như không đủ, chúng ta nơi này cũng có buôn bán. Bất quá giá cả hơi đắt một chút chính là. Thỏ nữ lang nở nụ cười giải thích nói. Ikiyo nghe nói xoa xoa cái cằm, bắt đầu suy nghĩ. Đánh bạc loại vật này, muốn Ikiyo tới nói, vậy cũng là 10 cược 9 lừa gạt. Loại thứ nhất, không hề nghi ngờ, khẳng định là cái kia chia bài, hoặc là thẻ bài có vấn đề. Không phải, Ikiyo cũng không tin đến bây giờ đều không có người đạt được Miracle Seat. Loại thứ hai, nhìn chia bài sẽ không tham gia, cho người khác may mắn. Thế nhưng là 5 cá nhân chơi oằn tù tì, đại đa số khẳng định đều là thế hòa không phân thắng bại. Muốn chí ít thắng được 2 cục mới có thể. Hơn nữa là tự mình một người thắng 2 cục. Một khi thua, lựa chọn nào khác thì càng ít. Điểm ấy còn là rất khó. Với lại, liền thật xác định bên trong nhân tuyển không có sòng bạc mình người sao? Ikiyo đã nghĩ kỹ, chơi trước đi, nhìn xem có thể hay không phát động hệ thống. Nếu như không thể, liền áp dụng kế hoạch thứ hai, trắng trợn cướp đoạt, lại hoặc là kế hoạch thứ hai, trộm. Đúng vậy, Ikiyo đã biết được nơi này có Miracle Seat, liền không nghĩ tới muốn thắng trở về. Từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ, dựa vào Lily đoạt, hoặc là trộm chạy trốn. Đương nhiên, mặc kệ là trắng trợn cướp đoạt kế hoạch, vẫn là ăn cắp kế hoạch, đều bị Ikiyo ổn định ở vài ngày sau. Tốt xấu muốn ẩn tàng xuống thân phận. Lily biến trở về Latias. Cái kia lông vũ nhưng là có thể chiết xạ tia sáng ẩn thân. Bất quá, cái này sòng bạc nhìn thế rất lớn. Có lẽ trắng trợn cướp đoạt thời điểm hơi rắc rối rồi. Vẫn là nghĩ thêm đến trộm a. Mặc dù thiên vương cấp Pokemon không có nhiều như vậy a. Đây cũng là Ikiyo lực lượng, thiên vương cấp cũng không phải Lily đối thủ, tốt xấu là cái thần thú đâu. Thế nhưng là nơi này Pokemon cũng không ít, mà lại nói không cho phép có cái gì hắc khoa kỹ. Chỉ có thể mấy ngày nay nhiều quan sát, để đằng sau tốt hành sự. Ta tham gia, loại thứ nhất hình thức, đồng thời mua một cái Pokemon. Ikiyo gật gật đầu nói. Nói xong, liền móc ra 4 cái Pokebo. Đây đều là đoạt cái kia 2 lâu là Pokemon. Ikkyo còn chưa kịp dò xét, bất quá cũng lười dò xét. Hay chỉ lâu la có thể có cái gì tốt Pokemon? Thỏ nữ lang đưa tay tiếp nhận, vừa cười vừa nói, tốt, mời đi theo ta, đi tới, Ikkyo đột nhiên hỏi, đúng, Miracle Seed ở đâu? Ngay tại cái kia, thỏ nữ lang đưa tay chỉ đến, thỏ nữ lang cũng không nghĩ nhiều, dù sao cơ bản tới tham gia cái này người, đều muốn hỏi một lần. Ikkyo cùng Lily cũng nhìn sang, chỉ thấy một đống áo đen Aniki, mang theo một đống ma charm, Nidoking vây quanh một cái biểu hiện ra đài, mà tại biểu hiện ra trên đài pha lê bên trong, một viên vàng nhạt mang xanh hạt giống, mặt trên còn có lấy từng vòng hoa văn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.